Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, súng kíp đại đội. Đuốc Stone nín thở nhắm chuẩn một cái thẳng tắp, sau đó dùng sức khấu hạ cò súng. Theo, phanh, một tiếng vang lớn, cùng với khói thuốc súng hơi thở. Trăm bước ở ngoài người bù nhìn bia ngắm trực tiếp liền một thương đánh tạc. Đúc bắt đầu bị này đột nhiên vang lớn đều cấp kinh run run một chút. Hắn cũng không nghĩ tới súng kíp cư nhiên thanh âm sẽ lớn như vậy. Bất quá đương hắn ngửi được khói thuốc súng thời điểm, trên mặt lại tràn đầy say mê biểu tình. Đây là mùi thuốc súng, chân chính khói thuốc súng, vũ khí nóng thời đại cảm giác cùng hương vị, luôn là làm người vô cùng hướng tới. 100 bước khoảng cách, đổi vì mễ nói, đại khái là ở 7-6 mét tả hữu. Cái này khoảng cách kỳ thật cũng không tính xa, cùng đời sau bắn tỉa thương hoàn toàn không có cách nào bằng được. Nhưng là đối với pre-install shotgun tới nói, nếu 100 mét khoảng cách trong vòng có thể chỉ nào đánh nào, như vậy cũng đã có thể nghiền áp cung tiễn. Bởi vì bồi dưỡng một cái súng kíp tay phí tổn, muốn rất xa thấp hơn cung tiễn thủ phí tổn. Hơn nữa đừng nhìn súng kíp chế tác khó khăn rất cao, nhưng là một khi chân chính đột phá nòng súng chế tác, lượng sinh hạ tới đem rất xa vượt qua cung nỏ phí tổn. Đến nỗi nại thao trình độ, kia càng là rất xa thắng qua cung tiễn. Phải biết rằng cung tiễn bảo dưỡng dị thường phiền toái, ngày mưa đồng dạng không có cách nào sử dụng, thậm chí hơi chút bị ẩm một chút đều có báo hỏng nguy hiểm. Này cũng chính là vì cái gì cổ đại một cái hoàn mỹ cung tiễn thủ như thế khó có thể bồi dưỡng. Nguyên nhân, yêu cầu thật sự quá cao. Chẳng sợ súng kíp muốn cắm thượng một chút, nhưng là có thể dựa vào công nghiệp hóa sinh sản cùng đại phê lượng trang bị hoàn toàn đối vũ khí. Lạnh cung tiễn thủ chiếm cứ ưu thế. Bất quá muốn chân chính ở súng không nòng xoắn thời đại nghiền áp cung tiễn thủ, này liền yêu cầu pháo xuất hiện, làm chiến tranh chi thần. Chẳng sợ chính là pre-install súng không nòng xoắn pháo, cũng đủ số lượng cũng đủ nhiều có thể hình thành hỏa lực bao trùm. Cung tiễn thủ đem hoàn toàn không có cơ hội. Lĩnh chủ đại nhân, nòng súng cực kỳ vững chắc, chẳng sợ chính là một phần nửa hỏa dược cũng không hề có vấn đề. Burner nói tới đây thời điểm, cũng là vẻ mặt tự hào. Đốm lửa này thương cho hắn chướng thể diện. Rốt cuộc ở cái này ma pháp thời đại, cơ hồ không có bất luận cái gì lĩnh chủ đối với súng kíp cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả đuốc chính mình đều từ bỏ đuốc súng kíp tay cái này quân chủng. Cũng chính là bởi vì bị từ bỏ, làm cho hỏa khí hơn 1000 năm ở vào một loại đình trệ nghiên cứu phát minh trạng thái. Trước sau không có sau khi xuất hiện nhét vào tiên tiến súng kíp. Càng đừng nói mini đạn loại này. Súng kíp chất lượng xác thật không có bao lớn vấn đề. Dù sao cũng là thang ra tới nòng súng. Kết cấu cường độ muốn vượt qua cuốn cương. Ta muốn nhìn một chút đốm lửa này thương cực hạn tầm bắn cùng độ chính xác. Bằng không dựa theo trước mắt tầm bắn, muốn tái hiện hỏa khí huy hoàng cơ hồ là không có khả năng. Nghe được Đúc nói, Burner sắc mặt nháy mắt liền ngưng trọng đi lên. Lúc trước đuốc súng kíp tay sở dĩ bị hoàn toàn đào thải, lớn nhất nguyên nhân cũng không phải bởi vì uy lực không đủ. Liền súng kíp gần gũi uy lực, trên đại lục trừ bỏ số ít siêu trọng giáp, trên cơ bản có thể xuyên thủng hết thảy khôi giáp. Nhưng là tầm bắn, trước sau chính là súng kíp chí mạng ngạnh thương. Đừng nói là cùng ma pháp thả xuống khoảng cách so sánh, chẳng sợ chính là cung tiễn hoặc là thú tộc châu lao tay, súng kíp đều phải kém một ít. Hơn nữa vượt qua nhất định tầm bắn lúc sau, súng kíp độ chặt chẽ trình thẳng tắp giảm xuống. Trừ phi là hỏa lực đồng loạt hàng ngũ, bằng không có thể hay không đánh chúng người thật đúng là dựa duyên phận. Stone, tiến hành 100 mét, 200 mét bá xạ kích. Ta đã biết, Burner thúc thúc. Stone quay đầu lại gật gật đầu, sau đó một lần nữa cấp súng kíp nhét vào đạn dược. Theo Burner hạ lệnh, ở 100 mét, 200 mét vị trí đều đặt người bù nhìn bia ngắm. Sau đó Stone lại một lần giơ lên trong tay súng kíp. Đối với 100 mét người bá phóng ra qua đi. Phanh, một tiếng vang lớn. 100 mét chỗ người bá theo tiếng tạc nứt, làm chung quanh quan khán một màn này nhà xưởng nhân viên đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 100 mét, nhưng là có thể làm được như thế độ chính xác, cũng là phi thường không tồi trình độ. Stone nhét vào tốc độ phi thường mau, đại khái chỉ dùng mười mấy giây thời gian, lại một phát súng kíp viên đạn trang hảo. Lúc này đây hắn nhắm ngay nơi xa 200 mét người bù nhìn bia ngắm. 200 mét khoảng cách nghe không phải rất lớn, nhưng là thật sự chỉ dựa vào mắt thường, cơ hồ chỉ còn lại có một cái nắm tay lớn nhỏ mục tiêu. Đừng nói thế giới này, chẳng sợ chính là đặt ở địa cầu thời trung cổ, này khoảng cách muốn đánh trúng mục tiêu càng có rất nhiều xem duyên phận. Đúc sở dĩ thí nghiệm, chỉ là muốn nhìn xem thủy lực factory sinh sản súng trường cực hạn khoảng cách là nhiều ít. Lúc này đây Stone nhắm chuẩn thời gian so phía trước đều phải dài quá một chút, nhưng là thực mau vẫn là nghe tới rồi một tiếng súng vang. Bất quá phía trước cái loại này người bù nhìn bia ngắm tạc nứt cục diện cũng không có xuất hiện. Chỉ có thể nhìn đến bia ngắm có một tia run rẩy, vẫn như cũ dựng đứng tại chỗ. Nhìn thấy người bù nhìn bia ngắm cũng không có ngã xuống, Stone trên mặt xuất hiện một tia thất vọng biểu tình. Nhưng là lúc này Đúc lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bởi vì cái này bia ngắm rõ ràng đã chăn đạn đánh trúng, chỉ là shotgun dùng cùng loại với đạn rear, nơi xa chỉ có phân tán thật nhỏ viên đạn mệnh trung, tự nhiên không có khả năng giống phía trước như vậy bia ngắm trực tiếp vỡ ra. Nhưng là chẳng sợ chính là như thế, cũng đủ để chứng minh phong bạo súng kíp ở 200 mét khoảng cách vẫn như cũ có một chút lực sát thương. Khả năng cái này khoảng cách không có cách nào bảo trì độ chính xác cùng uy lực. Bất quá thời đại này súng kíp trước nay đều không phải đơn đả độc đấu đương súng ngắm sử dụng. Một khi có thành bài súng kíp tay hình thành hỏa lực đồng loạt, cái này uy lực liền phi thường khách quan. Stone, người thương pháp phi thường không tồi, đánh xinh đẹp. Đúc cũng không có quên khích lệ Stone một câu. Từ hắn xưng hô đi lên xem, giống như còn là burner chất nhi. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân khích lệ. Stone lúc này đỏ mặt trở về một câu. Có thể bị Đúc khích lệ, có thể nhìn ra tới hắn cũng là phi thường kích động. Đúc hướng tới hắn mỉm cười một chút, sau đó vỗ nhẹ cái này tiểu đuốp hai hạ bả vai lấy kỳ cổ vũ. Sau đó quay đầu đối với burner cùng Bruno nói. Nòng súng trên cơ bản không có vấn đề, độ chặt chẽ cũng ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Tuy rằng đối kháng ma pháp còn có rất lớn chênh lệch, nhưng là đối kháng giống nhau cung tiễn thủ cùng chiến sĩ vẫn là có rất đại ưu thế. Mấy chục mễ khoảng cách trong vòng, chẳng sợ chính là người mặc áo giáp chiến sĩ, ai chung một thương bất tử cũng tan. Kế tiếp liền lượng sản bắt đầu tiểu phê lượng trang bị đi. Tổ kiến đại khái một cái 200 người súng kíp tay đại đội. Tiến hành cơ bản xếp hàng xạ kích huấn luyện. Nếu thuận lợi nói, phong bạo Castle đem thực mau xuất hiện phong bạo quân đệ tam súng kíp đoàn. Nghe được súng kíp, đoàn này ba chữ, burner đôi mắt cơ hồ toát ra quang tới. Làm một cái lão súng kíp tay, hắn suốt đời mộng tưởng chính là tái hiện năm đó đuốp súng kíp tay vinh quang. Năm đó không có bất luận cái gì ma pháp thiên phú đuốc, chính là dựa vào một tay súng kíp ngạnh khiêng lấy nhân loại cùng tinh linh ma pháp cung tiễn thú tộc lao, trở thành trên đại lục chủ yếu chiến đấu chủng tộc chi nhất. Hiện giờ cái này mộng tưởng rốt cuộc có lại lần nữa thực hiện một ngày, như thế nào làm burner không kích động. Chỉ thấy burner thật mạnh vỗ chính mình bộ ngực, hướng tới Đúc cam đoan nói: lĩnh chủ đại nhân, burner nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ đợi, cam đoan thành lập khởi đại lục này thượng cường đại nhất súng kíp tay quân đoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.